Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 16, quỷ. Ta như vậy, xem như quỷ sao? Nửa đêm linh dị điện đài. Nói xong làm cho người dùng mình kinh khủng cố sự. Toàn bộ cùng người bù nhìn có quan hệ. Bất quá lái xe Ngô Lâm đối người bù nhìn kinh khủng cố sự không có hứng thú gì. Hắn bĩu môi, khinh thường nói, người bù nhìn có cái gì đáng sợ a? Ta trước kia liền là nông thôn. Lúc nhỏ còn cùng lão cha cùng một chỗ đâm qua người bù nhìn đâu. Nói xong, Ngô Lâm xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn một chút chỗ ngồi phía sau hành khách, chỉ thấy người trẻ tuổi này nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thần sắc hờ hững, có loại không nói ra được không hài hòa cảm giác. Đột nhiên, Ngô Lâm nhìn thấy trong tai của hắn toát ra một cây rơm dạ, không hề đứt đoạn kéo dài ra. Trong lòng của hắn giật mình, dụi dụi con mắt sau lại lần hướng về sau tòa hành khách nhìn lại. Lần này, nhưng không có lại từ trong lỗ tai thấy cái gì rơm dạ. Đẹp trai tiểu tử vẫn là cái kia đẹp trai tiểu tử. Chỉ là khuôn mặt có chút cứng ngắc. Ngô Lâm thở dài một hơi, lau mồ hôi lạnh trên trán, âm thầm nghĩ tới, lúc này mới rạng sáng 2 giờ. Con mắt ta liền làm sao lại bỏ ra đâu. Quá mệt nhọc sao? Không đúng. Hẳn là nghe chuyện ma nghe. Cái này gọi là cái gì nhỉ? Đúng, tâm lý ám chỉ. Ngoặc kép, bị mắt của mình hoa giật nảy mình về sau. Ngô Lâm thuận thế nghĩ đến mình bình thường yêu nhất làm sự tình hù dọa hành khách. Nhìn xem tiểu hòa tử một bộ thụ tình thương dáng vẻ. Hù dọa hắn một chút nói không chừng còn có thể giúp hắn đi ra bóng ma đâu. Nói làm liền làm, Ngô Lâm làm bộ tùy ý hỏi. Xuất ca. Hơn nửa đêm một người mù tản bộ, người không sợ sao? Nghe vậy, hàng sau hành khách nhàn nhạt lắc đầu. Ngô Lâm cười hắc hắc, ra vẻ thần bí nói ra. Hắc hắc, không sợ nói cho ngươi. Trên thế giới này thật tồn tại một chút khoa học không cách nào giải thích linh dị hiện tượng. Ta mở đêm ban taxi hơn 10 năm, bao nhiêu cũng đã gặp mấy lần. Ngươi có hứng thú nghe một chút sao? Đáp lại Ngô Lâm. Là Trầm Mặc, xếp sau hành khách vẫn như cũ nhìn xem phong cảnh ngoài cửa sổ. Không có một chút phản ứng. Ngô Lâm cũng không cảm thấy lúng túng. Hắn tiếp tục nói, ta nhớ được có mấy năm trước một buổi tối. Đại khái 3 giờ sáng nhiều chuông thời điểm. Ta tại một cái phi thường vắng vẻ địa phương tiếp vào một nữ nhân. Nàng vừa lên xe, toàn bộ thùng xe nhiệt độ đều hàng mấy phần. Ngay từ đầu ta còn không có để ý. Nào biết được, chấm ngoặc kép, Ngô Lâm mỗi ngày nghe linh dị quảng bá, với lại cũng không phải lần đầu tiên hù dọa hành khách. Nói lên kinh khủng cố sự đến, thật đúng là giống có chuyện như vậy. Một buổi trưa đêm taxi trở đến nữ quỷ cố sự, bị hắn nói sinh động như thật, rất là dọa người. Về sau nữ nhân này máu me đầy mặt tại một chỗ mộ phần xuống xe. Còn nói cái gì, đến nhà. Đợi nàng sau khi xuống xe ta nhìn kỹ. Mẹ a, nữ nhân này chân không chạm đất. Đi đường là tung bay. Thanh này ta dọa đến. Tranh thủ thời gian lái xe chạy trốn a. Một đường chạy đến khu náo nhiệt. Mới đuổi dừng lại thở một ngụm. Đem nữ nhân kia giao tiền lấy ra xem xét. Khá lắm. Toàn bộ đều là dính máu minh tệ a. Cái này là cái gì nữ nhân a? Rõ ràng liền là nữ quỷ. Ngô Lâm một bên nói, vừa quan sát xếp sau hành khách thần sắc, để hắn thất vọng là, cái này tuổi trẻ anh Tuấn tiểu ca không có chút nào gợn sóng. Sắc mặt cũng cùng trước đó đồng dạng cứng ngắc, phảng phất Ngô Lâm nói không phải dọa người chuyện ma, mà là một đống nói nhảm. Cái này khiến Ngô Lâm có chút cảm giác bị thất bại, đồng thời lại khơi dậy đấu trí. Tiểu tử, lão tử không tin còn dọa không đến ngươi. Trong lòng nghĩ như vậy, Ngô Lâm quyết định xuất ra mình đòn sát thủ. Chỉ thấy hắn sắc mặt trầm xuống, ngữ khí âm trầm nói ra. Biết vì cái gì ta gặp được nhiều lần sự kiện linh dị. Còn một chút việc đều không có sao. Việc này, còn muốn từ mấy năm trước một trận trọng đại sự cố nói lên. Đó là một cái ngày mưa dầm, trơn ướt con đường đưa tới một trận đặc biệt lớn tai nạn giao thông. chung tạo thành 8 người tử vong, 17 người thụ thương. Ở trong đó, liền có một cái tài xế xe taxi. Chấm ngoặc kép, lần này, Ngô Lâm giảng thuật một cái tài xế xe taxi sau khi chết hồi hồn. Tiếp tục mở taxi linh dị cố sự. Đồng thời đang giảng giải quá trình bên trong. Không ngừng ám chỉ hắn liền là cái kia quỷ lái xe. Còn đem ngữ khí làm quỷ khí âm trầm. Nói thật, nếu như là bình thường người, gặp được loại tình huống này to gan cũng sẽ có điểm bị hù dọa. Nơi đây vắng vẻ, chính vào nửa đêm, phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ có bọn hắn cái này một chiếc xe taxi lẻ loi trơ trọi chạy lấy. Tựa như vương dương bên trong một tòa đảo hoang. Lại thêm Ngô Lâm giảng linh dị cố sự cùng kiến tạo không khí cũng không tệ. Kinh khủng cảm giác vô cùng mãnh liệt. Chưa thấy qua chưa từng nghe qua. Không có nghĩa là không có. Có lẽ, liền có một cái quỷ lái xe. Mở ra nửa đêm taxi. Khắp nơi kéo người đâu. Người nói, đúng không? Ngô Lâm cố ý dùng âm trầm lời nói vì cái này linh dị cố sự làm một cái phần cuối. Trong lòng âm thầm đắc ý, hắn cảm giác đây là mình phát huy tốt nhất một lần. Cố sự, biểu diễn, không khí kiến tạo đều là mắc điểm. Không tin tưởng lần này còn dọa không đến ngươi. Tiểu tử, Ngô Lâm càng nghĩ càng đắc ý. Quả nhiên, tại hắn sau khi nói xong, hàng sau hành khách rốt cục có phản ứng. Chỉ thấy hắn chậm rãi nghiêng đầu lại. Hai mắt cùng Ngô Lâm nhìn về phía kính chiếu hậu ánh mắt đối ở cùng nhau. Trong nháy mắt, Ngô Lâm trong lòng đắc ý cảm xúc giống như thủy triều thối lui. Cả người thật giống như bị ném tới Nam Cực. Lạnh xuyên tim. Cái kia hành khách nghiêng đầu lại về sau. Ngô Lâm nhìn thấy hắn mặt khác nửa bên mặt bên trên thịt. Chính như hòa tan ngọn nến hướng phía dưới đổ sụp. Toàn bộ khuôn mặt vặn vẹo cùng một chỗ, kinh khủng tới cực điểm. Cái này cũng chưa hết, chỉ nghe thấy ba chít chít một tiếng, hành khách nửa bên mặt triệt để trượt xuống, rơi tại ghế xe bên trên, mất đi da thịt cái kia nửa bên mặt, dĩ nhiên là nửa cái dữ tợn người bù nhìn đầu. Giờ khắc này, Ngô Lâm hoàn toàn bị sợ choáng váng. Hắn hàm răng run lên, tay chân lạnh buốt, chỉ có đũng quần là ấm áp. Ngô Lâm mở vài chục năm nửa đêm taxi, mỗi ngày nghe linh dị điện đài, lại thường xuyên giảng chuyện ma hù dọa hành khách, tự cho là lá gan rất lớn. Ngô Lâm còn từng ảo tưởng qua gặp quỷ lúc tràng cảnh, thậm chí còn có chút chờ mong, nhưng là giờ khắc này, hắn mới biết được, mình bất quá là chỉ ra vẻ yêu thích bên ngoài thôi. Lộ ra nửa bên chân dung về sau, Trần Mặc chậm rãi đem đầu áp sát tới. Từ hai cái chỗ ngồi ở giữa dò xét đến phía trước. Cũng quay đầu nhìn về phía Ngô Lâm. Quỷ, ta tương đương cái này tương đương dạng tương đương. Tính tương đương là tương đương quỷ tương đương sao? Trần Mặc không cách nào nói chuyện. Sở dĩ có thể phát ra âm thanh. Toàn bộ nhờ tử vong nói nhỏ kỹ năng này. Tử vong nói nhỏ, có thể phục chế người chết trước khi chết câu nói sau cùng. Vì chắp vá ra câu nói này, Trần Mặc lấy ra mấy cái tử vong nói nhỏ, đoạn ngắn. Cho nên từng chữ nói ra, đồng thời từng chữ phát âm cũng khác nhau. Trẻ có già có nam có nữ, cưỡng ép tổ hợp lại với nhau. Lộ ra vô cùng quỷ dị. Duy nhất điểm giống nhau là, từng chữ đều để lộ ra vô tận hoảng sợ. Cái này vốn là tử vong nói nhỏ kỹ năng này công hiệu. Nghe được câu này về sau, Ngô Lâm rốt cuộc không kềm được, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn vạch phá dạ không. Kêu thảm đến một nửa lúc, Ngô Lâm đột nhiên nghiêng đầu một cái, miệng sùi bọt mép ngất đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.